Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, 131, người này thế nào đột nhiên biến vô lại, nhưng là hắn nói đúng, hắn vốn hảo hảo ở Đãi Hàn Cung bên trong, không phải là bởi vì cứu nàng, hắn căn bản không có nửa điểm tổn thương, cũng sẽ không thể lại công lực hoàn toàn biến mất, cho nên nàng tựa hồ, đích xác. Hẳn là đối hắn phụ trách, Tử Tăng Lăng khẳng khái khí phách nói, được rồi, tiểu diễm diễm, vài ngày nay, ngươi theo ta hỗn, ân, mặt khác, ngươi có thể bảo ta Lăng lão đại. Lăng lão đại là sao? Trạc Diễm một cái xoay người đem Tử Tăng Lăng áp ở giường. Ánh mắt ở thân thể của nàng hạ băn khoăn, mâu lộ thưởng thức nói, đích xác, vóc người cao, ngay cả có địa phương cũng lớn, ngươi. Tử Tang Lăng đưa tay thôi Trạc Diễm ngực, làm sao ngươi trở nên như vậy vô lại? Nguyên lai A Lăng thích cao lãnh, không thích vô lại, ta đây đổi một cái phong cách tốt lắm mân đi, Trạc Diễm hơi hơi ngoéo một cái môi. Mặc xử lý ở Tử Tang Lăng cổ gian, coi như cong ngứa, ngươi đừng như vậy, Tử Tang Lăng sợ nhất ngứa, không khỏi khanh khách cười không ngừng, tưởng đẩy ra Trạc Diễm lại bởi vì ngứa mà phá lệ vô lực. Trước kia thế nào không phát hiện đậu ngươi tốt như vậy ngoạn. Trạc Diễm đang muốn thử lại từ Tử Tang Lăng còn có chỗ nào sợ ngứa. Đột nhiên biến sắc, có phải không phải lại có người đến. Tử Tang Lăng cũng ngưng cười, đề phòng nhìn phía cái động khẩu. Trạc Diễm gật đầu, có ba người, tu vi ước chừng thất cấp cùng bát cấp, chờ ta đi bố trí một chút. Tử Tang Lăng theo giường nhảy xuống. Tâm niệm vừa động, liền đem cắn huyết yêu đằng theo không gian lấy xuất ra. An trí ở cái động khẩu ẩn nấp địa phương. Tiếp theo, lại đơn giản đem cái động khẩu bố trí một phen. Lại xoay người là lúc, Trạc Diễm đã thu rời khỏi giường. Đơn giản dịch dung xong, thành một cái diện mạo phổ thông niên kỳ nam tử. Ngồi ở bên cạnh bàn, Tử Tăng Lăng đối hắn giơ ngón tay cái lên. Bản thân cũng rất nhanh dịch dung thành một cái bình thường trẻ tuổi phụ nhân. Lúc này, ba người dĩ nhiên đến cái động khẩu. Đại trưởng lão nói làm chúng ta tuần tra, nhưng là này phụ cận có thể có cái gì? Một năm khinh nam tử thanh âm truyền đến, nhị trưởng lão vừa rồi bị cái kia người xa lạ nhất chiêu đánh chết. Đại trưởng lão tức giận, an bày xuống dưới sự tình ngươi còn dám oán giận, cẩn thận trở về ai phạt. Một gã năm giọng nam nói, gì, này sơn động giống như có người trải qua hơi thở, nhất nữ tử thanh âm mân đi, vào xem. Tử Tăng Lăng đồng Trạc Diễm ngồi ở bên cạnh bàn, giả ý trà, uy, bên trong có người sao? Nữ tử hỏi, người nào? Trạc Diễm trầm giọng nói, quả nhiên có người, kia ba người rất nhanh đi đến, nhìn thấy Trạc Diễm hai người. Mâu lộ ra tìm tòi nghiên cứu biểu cảm các ngươi ở trong này làm cái gì? Ta cùng phu nhân luôn luôn ở nơi này, Trạc Diễm mất hứng nói các ngươi đến nhà chúng ta làm. Chi, nàng là ngươi phu nhân? Tuổi trẻ nam tử một mặt hồ nghi, vì sao ngươi không có tu vi? Nàng đã có, này có cái gì quái? Ta có hay không tu vi cùng lấy hay không lấy chồng cho hắn có quan hệ gì? Tử Tăng Lăng nhíu nhíu mày, thế nào hôm nay liên tục hai bát nhân, đều hỏi cái này đồng dạng vấn đề, giống như thành thân chỉ liên quan đến tu vi, mà có hay không cảm tình, có thích hay không hoàn toàn không trọng yếu dường như. Trạc Diễm nghe vậy, hơi hơi dơ dơ lên môi, đem Tử Tăng Lăng thủ khóa lại lòng bàn tay, sư thúc, bọn họ hình như là phổ thông vợ chồng, nữ tử xoay người nhìn một bên niên kỷ nam tử. Kia chúng ta đi thôi. Năm nam tử xoay người, chính muốn đi ra cái động khẩu, đột nhiên dừng lại, quát không đúng, cái gì không đúng, tuổi trẻ nam tử nghi hoặc nói. Hai người này, sát, năm nam tử nói xong, cả người hơi thở phồng lên, bát cấp áp chế phô thiên cái địa đánh úp lại, mà ở hắn nói ra, không đúng, hai chữ thời điểm. Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động. Sớm thời cơ chờ phân phó cắn huyết yêu đằng đột nhiên lùi khởi. Nháy mắt liền triền năm nhân cẳng chân, cảm giác được máu huyết nhanh chóng sói mòn. Năm nam nhân sắc mặt đại biến, huy kiếm chém liền, Huyền Ma Hải không hổ là vô nhai đại lục không ra thế hai thế lực lớn chi nhất. Năm nam nhân binh khí khởi vũ kim hào đến không biết chạy đi đâu. Bị nó nhất chảm dưới, thị huyết yêu đằng thân nhất thời bị khảm mở 1/3 lỗ hổng. Nhất thời quấn quanh lực liền yếu bớt rất nhiều. Theo năm nam nhân thân rơi xuống, Tử Tang Lăng đau lòng không thôi. May mắn không có chém đứt, này cắn huyết yêu đằng ở của nàng không gian chi đã ở không thời gian ngắn vậy. Nàng cũng dần dần cùng với thành lập tâm niệm cảm ứng. Tính là của chính mình binh khí chi nhất, cấp tốc đem cắn huyết yêu đằng thu vào không gian. Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, lúc trước ở cửu chuyển can khôn trận chiếm được thực vật lại phái công dụng. Lúc này, Huyền Ma Hải hai gã tuổi trẻ nam nữ cũng phản ứng đi lại. Trường kiếm vừa ra, hướng về Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm đánh tới. Tử Tang Lăng nhanh chóng ở Trạc Diễm quanh thân bày ra một đạo kết giới. Thương Hải kiếm ra, hướng hai người chém tới. Đồng thời, Thiên Huyễn Hoa ở động Trừ Chi Bạt Nha, tản ra từng trận làm người ta mê say ảo giác mùi. Thúc Ma Đằng điên cuồng sinh trưởng, hướng về cái động khẩu niên kỳ nam tử vòng đi. Năm nam tử bởi vì lúc trước cẳng chân bị thương, nhất thời chậm nửa nhịp, không cẩn thận liền bị Thúc Ma Đằng trói trụ, huy kiếm chặt bỏ, lại ngại cho sơn động địa phương nhỏ hẹp, có chút không thể phân thân, muốn là này thời cơ. Tử Tang Lăng khóe môi nhất câu, cắn huyết yêu đằng lại xuất hiện, đối với lúc trước năm nam tử cẳng chân thương chỗ hung hăng nhất chát. Quả thật là báo thù a. Thông qua cảm ứng, Tử Tang Lăng cảm giác được cắn huyết yêu đằng truyền đến báo thù sung sướng tin tức. Xem ra vừa rồi bắt nó chém vào ngoan, bởi vậy, thừa dịp nam tử bị tạm thời buộc lại, cắn huyết yêu đằng điên cuồng hấp huyết, cả người coi như muốn bạo liệt khai thông thường, mà nam tử động tác lại càng gian nan, cùng Tử Tang Lăng chiến đấu hai người gặp sư thúc của mình đột nhiên sinh cơ đại giảm. Nhất thời sắc mặt đột nhiên biến, lại bởi vì bị Thiên Huyễn Hoa ảnh hưởng, liền bắt đầu luống cuống tay chân đứng lên. Tử Tang Lăng Thương Hải kiếm lạc khi, mang theo tử vong hơi thở huyền thủy cũng lập tức tới. Không ngừng tầm ăn lên hai người quanh thân linh lực, ngươi là Tử Tang Lăng. Năm nam tử cuối cùng chém đứt Thúc Ma Đằng, nhưng mà, hắn thân máu huyết bị cắn huyết yêu đằng hút khô rồi hơn phân nửa. Lúc này giống như lỗ thủng bao một tầng da thịt, có vẻ thập phần đáng sợ. Nghe được năm nam nhân câu hỏi, tuổi trẻ nam nữ nhất thời cả kinh, sau đó nhìn về phía tới thủy tới chung đều ở bên cạnh bàn nhàn nhã uống trà Trạc Diễm. Trách không được người này không chút nào kinh hoàng, nguyên lai bởi vì hắn là lúc trước cứu Tử Tang Lăng nhân. Bọn họ chỉ nghe nói Tử Tang Lăng trường kiếm hội khống thủy, cũng chưa thấy qua Tử Tang Lăng hình dáng, nếu biết, quyết sẽ không vội vàng vào được. Vừa rồi, bọn họ còn nói hắn không có tu vi, nhân ra là tu vi rất cao thâm căn bản nhìn không ra đến. Nếu không nhị trưởng lão thế nào nhất đối mặt công phu đã chết. Xem ra, bọn họ hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nói đến hai người kinh hoàng, Tử Tang Lăng lúc này bội phục nhất đó là Trạc Diễm. Người này rõ ràng chỉ trông vào của nàng một tầng kết giới. Lại một bộ định liệu trước bộ dáng, làm cho nàng đều có một loại của hắn tu vi còn tại lỗi thấy. Hảo, hôm nay mệnh tang như thế chúng ta không lời nào để nói. Chính là, ta ở lâm thời tiền đổ là muốn kiến thức một chút vị tiên sinh này cao thâm tu vi. Năm nam nhân tự biết cho dù rời khỏi, của hắn tu vi cũng chỉ có thể cả đời dừng lại như thế. Vì thế đột nhiên toàn thân cổ đáng, thuấn di bàn tốc độ hướng về Tử Tang Lăng đánh tới. A Lăng cẩn thận, hắn muốn tự bảo, Trạc Diễm lại cũng vô pháp làm được nhàn nhã đang xem cuộc chiến. Bỗng dưng đứng dậy, hết chương.